Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, những chiếc gai ngược đó nổ tung toàn bộ sau khi vào cơ thể đối phương. Cơ thể của sát thủ rũ ra với tốc độ mắt ba thường có thể trông thấy, cuối cùng thì biến thành vũng máu. Nhóm Trạch Ngôn mang vòi nước vào, lật nắp cống lê 1N rồi xối vòi nước áp suất cao, sổi toàn bộ máu thịt và xương bị nổ vụn của người kia xuống. Đến xương còn biến chín thành mảnh vụn thì không cần để ý đến quần áo nữa. Một nhóm sát thủ nước ngoài đã bị giải quyết gọn gàng trước khi phá ba tê huy uy lực mà bọn chúng tự nhận. Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn sát thủ đã biến thành một vũng máu thịt, đầu óc mờ tám mịt. Bởi vì cô đã từng thấy thứ vũ khí hình tam giác đó. Tập đoàn AO2 ở châu Tam Giác, ngày trước có một lần sếp của bọn họ bị người ta để ý, có người muốn ám sát ông. Ta, cô vô tình trông thấy, cô rất có hứng thú với sếp của AO2, cô luôn muốn biết người đó là người nước nào, trông như thế nào, nhưng mãi vẫn chưa được gặp, thế nên hôm đó là ngày cô ở gần sự thật trong lời đồn nhất. Cô thề những người đó thực sự không phải do cô thuê, còn cô cũng chỉ đơn thuần là muốn biết được mặt mũi người đó mà thôi. Khi đám sát thủ kia ở rất gần boss của AO2, boss đó đã bắn ra đòn tấn công như thế. Ban đầu cô cũng tưởng những đòn tấn công đó chỉ là những cải gai ngược hình tam giác bình thường mà thôi. Có khả năng là gai ngược có mang GPS nên có thể khóa chặt những sát thủ đó và rẽ hướng. Cô nghĩ thứ đó đã lợi hại lắm rồi, không ngờ sau khi những thứ đó cắm ngập vào cơ thể của sát thủ lại nổ tung. Đám sát thủ biến thành một vũng máu thịt từ trong ra ngoài. Điều này đã tạo ám ảnh tâm lý đối với những tên sát thủ còn lại. Cuối cùng không có ai chạy thoát. Tất cả đã bị đối phương xử lý sạch sẽ mà không cần tra hỏi. Cô nhìn mà méo sạch cả mặt. Cô nhìn thôi cũng thấy đau hổ. Bởi vì cô nhận ra có vài người trong số đó là đàn em của Đỗ Ngôn Tranh. Đỗ Ngôn Tranh là người sáng lập Thánh Điện ở châu Tam Giác, can thiệp vào rất nhiều lĩnh vực. Anh ta cũng thường xuyên cho thế lực khác mượn người của mình và thu phí thuê rất cao. Đương nhiên Đỗ Ngôn Tranh có doanh nghiệp chính quy ở nước ngoài, nhưng chỉ cần có liên quan đến các mặt khoa học công nghệ, máy tính hoặc vũ khí đều không đọ nổi với AO2, thế nên không biết có phải Đỗ Ngôn Tranh biết rõ rằng người ta muốn mượn người của anh ta để giải quyết boss của AO2 hay không, hay là bản thân anh ta cũng muốn giải quyết người kia. Đây không phải điều mà cô có thể xía vào. Bởi vì ở nước ngoài, đặc biệt là ở hai nơi cực kỳ rối loạn như khu cực tận hay châu Tam Giác, mọi thứ đều được quyết định bằng nắm đấm. Nhưng lần đó cũng rất kỳ lạ. Cô chỉ là một kẻ qua đường hóng chuyện, thấy được kết quả rồi thì chuẩn bị ra về. Vậy mà lại bị boss bí hiểm của AO2 kia chặn lại, khăng khăng nói rằng đám người kia do cô phải đến. Đó là lần duy nhất trong đời mà cô làm thị kính. Oan uổng vô cùng. Cô nói không phải mà người ta lại nhất quyết không tin. Vì thế, cô còn bị người ta mời đến làm khách một tuần ở trụ sở chính tập đoàn AO2 một cách nhục nhã. Cô biết, với bản lĩnh của boss AO2, ông ta sẽ nhanh chóng điều tra ra cô không phải kẻ đứng sau chuyện này. Vậy mà gã đàn ông chết tiệt đó lại dùng vũ khí và sức mạnh của mình để giam giữ cô một tuần trời. Trong một tuần đó, cô từng đánh nhau với người kia và phát hiện rằng mình không đánh lại được, cách trương.